thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, còn chậm chạp như vậy là tôi đánh đấy. Thời Miên vung vung cây roi vừa nhặt được trên đường tới đây. NPC quả nhiên run rẩy, lập tức bắt đầu đào mỏ than. Đồ đối phương đào được đều bỏ vào dương. Thời Miên trực tiếp lấy từ trong dương ra bỏ vào ba lô. Dù sao cô cũng đã học được cách mở rộng ba lô rồi. Thời Miên cảm thấy hôm nay có thể bội thu. Cá nhân, hệ thống, chúc mừng bạn nhận được một khối than tinh luyện. Đang bỏ đồ vào thì đột nhiên nhận được một thông báo như vậy. Thời Miên ngẩn người, mở ba lô ra xem. Vài ô đầu tiên đều là than đá bình thường 10 viên một nhóm. Ô cuối cùng là một khối than tinh luyện lẻ loi. Thời Miên mở phần mô tả. Than tinh luyện hiếm thấy. Dùng nó để chế biến món ăn ngon khiến người ta khó có thể cưỡng lại. Dùng nó để rèn vũ khí thì vô cùng sắc bén. Tức là vừa có thể rèn vũ khí lại vừa có thể nấu ăn. Thời Miên quyết định lát nữa sẽ tiếp tục nhặt thêm. NPC vẫn đang miệt mài đào. Dù sao trò chơi và hiện thực cũng khác nhau. Hiện thực đào mỏ cần phải xuống dưới lòng đất mấy chục mét. Còn ở đây, trên núi mở một cái lỗ là có thể đào được rồi. Thời Miên bỏ hết than đá trong dương vào ba lô. Tổng cộng lấy được 2 khối than tinh luyện. Hơi ít, bây giờ còn 1 tiếng nữa là đến giờ offline. Thời Miên dự định đợi đến 20 phút trước khi offline mới bắt đầu xuống núi. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Thời Miên đi dạo xung quanh, nơi này cách chỗ thôn trưởng cung cấp một khoảng, lại kết hợp với vị trí mà gã to xác vừa nói. Thời Miên đột nhiên phát hiện tọa độ mà thôn trưởng đưa chính là xào huyệt của sơn tặc. Có lẽ đợi sau này lực chiến cao hơn nữa có thể đến đây. Thời Miên nghĩ, gần đây không có gì hữu dụng, cho dù Thời Miên muốn thu thập cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc Thời Miên đang đau đầu không biết nên làm gì thì NPC vốn đang chuyên tâm đào mỏ than lên tiếng. Đào hết rồi, cái gì hết rồi? Thời Miên nhìn thoáng qua cái dương bên cạnh. Rõ ràng chưa đầy, không còn mỏ nữa. NPC đáp, Thời Miên nhìn về phía hắn đang đứng. Bên trong đúng là trống không? Lúc nãy đến đây rõ ràng còn nhìn thấy mỏ than lộ ra. Còn có giới hạn nữa sao? Thời Miên nhìn ba lô của mình đã mở rộng thêm 10 ô, hiện tại vẫn chưa đầy. Than tinh luyện cũng chỉ có 3 khối. Có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể kiếm lời một phen. Vậy thôi, ngày mai tôi lại đến. Đồ vật trong game đều làm mới theo thời gian. Thời Miên không biết quãng mất bao lâu sẽ được làm mới. Nhưng mà có thể hỏi, nghĩ đến đây Thời Miên trực tiếp hỏi hắn. Khi nào thì mới có lại? Cách chương.